Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 981, Minh Chủ chỉ giáo, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm bên ngoài phủ Minh Chủ đèn đuốc sáng trưng, mọi người đang bận rộn chuẩn bị bắn hỏa công vào phủ Minh Chủ, người dân xung quanh sợ bị vạ lây đã sớm bỏ chạy hết rồi. Trong phủ Minh Chủ lại rất yên bình, thậm chí có mùi thơm từ trong phủ truyền ra, khiến cho mọi người đều bừng tỉnh. Bọn họ ở bên ngoài bận việc, nàng ở bên trong ung dung tự tại. Lật bàn. Phủ Minh Chủ lại xem thường bọn họ đến vậy. Mọi người càng thêm kiên định phải diệt trừ cho được Minh Thủ. Nếu tất cả mọi người đã lựa chọn rõ ràng, người bên ngoài cũng không che chở, sau khi chuẩn bị xong sẽ lập tức phát động công kích. Phóng, ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên lửa phóng lên cao. Nhưng bọn họ đã phát hiện ra rằng những mũi tên lửa kia, không phải xông về hướng Phủ Minh Chủ mà là nhắm vào bọn họ. A, chuyện gì xảy ra vậy? Có mai phục, có mai phục. Mũi tên lửa rơi ở trong đám người, khói nghi ngút, tiếp theo là tiếng mọi người gục xuống. Có độc, khói có độc, có người lớn tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc không kịp nữa. Hầu như tất cả mọi người đã hít phải khói đó, người nào hít nhiều đều trực tiếp nằm trên mặt đất không thể động đậy, người hít ít khói thì không có sức lực, cơ thể cố gắng lắm mới giữ mình trong tư thế lảo đảo. Tiếng bước chân, tiếng khối giáp va chạm đều đặn từ mấy con phố truyền đến. Binh tướng ăn mặc giống nhau xuất hiện, nhanh chóng vây bọn họ lại. Trong lòng mọi người đều sợ hãi, người của triều đình sao lại xuất hiện ở nơi này? Ha ha, ngày hôm nay mọi người có thể tập hợp đông đủ, bớt đi không ít phiền phức. Tiếng cười sang sảng từ đội ngũ phía sau truyền đến, đội ngũ tách ra, một người cưỡi ngựa tiến lên. Thần kiếm, giang hồ hào kiệt liếc mắt đã nhìn thấy, thanh kiếm trong tay người đàn ông cưỡi ngựa. Thần kiếm tại sao ở trong tay người của triều đình? Không phải là bị ma giáo đoạt đi rồi sao? Có một số người nghĩ ra mấu chốt, nhìn người đàn ông với ánh mắt nghi ngờ. Nam nhân cười sảng khoái. Xem ra đã có người hiểu, không sai, tất cả những điều này đều là do chúng ta làm ra. Từ thần kiếm, đến chuyện mọi người và ma giáo không đội trời chung với nhau, những môn phái kia cũng là chúng ta phái người làm. Đám người này của các ngươi không phải tự xưng là thông minh sao? Đáng khen, lời của nam nhân khiến cho những người chưa hiểu cũng đã sáng tỏ. Bọn họ đã trúng kế rồi. Mọi thứ đều là kế sách của triều đình. Xem bọn họ và ma giáo đánh nhau hai bên đều bị thương, bọn họ ngồi làm ngư ông được lợi. Các ngươi, bọn họ quả nhiên bị người của triều đình đùa bỡn cho xoay vòng. Ha ha, nam nhân ngưng cười, giận tái mặt phất tay. Hãy đối đãi tốt với các vị võ lâm giang hồ, đi lục soát bốn phía, đừng để ai trốn thoát. Vâng, tất cả mọi người bị trói lại, có người nhìn về hướng phủ Minh Chủ không có động tĩnh gì. Thanh La cùng các ngươi cũng là một phe sao? Nếu như không phải Thanh La đứng ra thừa nhận, hôm nay sao bọn họ tụ tập lại cùng nhau? Thanh La không phải cấu kết cùng ma giáo, mà là cấu kết với triều đình. Không đâu, e rằng ma giáo đều cấu kết cùng triều đình. Nghĩ tới điểm này, sắc mặt mọi người càng khó coi hơn. Toàn bộ lực lượng năng lực mạnh nhất trong giang hồ đều tụ tập ở nơi đây, hôm nay toàn bộ bọn họ đều bị bắt hết, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Triều đình muốn xử bọn họ như thế nào? Thanh La, nam nhân híp mắt lại. Minh chủ của các ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, minh chủ của các ngươi không có quan hệ gì với bọn ta. Nhưng mà nàng cũng xem như đã giúp đỡ bọn ta không ít. Nghe được ba chữ không liên quan này, mọi người cũng không dám thở phào. Không cấu kết với triều đình, đó chính là cấu kết với ma giáo. Nhóm tay sai của triều đình các ngươi muốn bắt chúng ta như thế nào? Tên kia, nếu có bản lĩnh thì hãy thả ông nội của ngươi ra. Vương Bát, người phụ nữ phía sau. Giang hồ hào kiệt còn sức lực, nhao nhao chửi ầm lên. Mọi người hay là tiết kiệm chút sức lực đi. Nam nhân cười nhạt, hắn phất tay ngay lập tức có người tiến lên chặn miệng của bọn họ lại. Nam nhân xoay người nhìn về hướng người đứng ở bóng tối. Ninh Thần Y, phủ Minh Chủ. Đi gõ cửa, Ninh Thần Y nói. Nam nhân đã truyền qua tin tức đi vào, điện hạ bên kia chắc cũng đã giải quyết rồi, liền cho người đi gõ cửa. Cửa lớn của phủ Minh Chủ đã mở ra theo tiếng gọi, đám người hầu đốt đèn nối đuôi nhau đi ra, giống như đã chuẩn bị từ lâu chỉ chờ bọn họ gõ cửa. Thiếu nữ mang theo người chậm rãi xuất hiện, ánh sáng chập chờn. Người đàn ông kinh ngạc nhìn về phía Dung Ly bên cạnh Minh Thủ. Điện hạ, có chuyện gì thế này? Vì sao người trong phủ Minh Chủ đều không có việc gì cả? Người của phủ Minh Chủ không hiểu nhìn về phía Dung Ly, điện hạ gì vậy? Dung Ly đến gần Minh Thù, nhìn người bằng nửa con mắt, lão tử làm sao có thể ra tay với vợ vì đám người phàm phu tục tử này chứ? Thấy hành động của Dung Ly, nam nhân tức giận vô cùng. Điện hạ, người sẽ không bị nàng ta đầu độc mà quên đi nhiệm vụ của mình đó chứ? Dung Ly không lên tiếng, chỉ trốn phía sau Minh Thù. Nam nhân, Minh Thù duỗi tay ra nắm chặt lấy tay Dung Ly, ngón tay xuyên qua từng kẽ ngón tay, 10 ngón tay đan vào nhau. Ánh mắt Dung Ly nở một nụ cười, càng núp về phía sau Minh Thù. Đi vào, Dung Ly ngừng cười, ngoan, trong lòng Dung Ly không bằng lòng đi vào phủ Minh Chủ. Ánh mắt Minh Thù ngẫu nhiên quét qua, chứa đựng một nụ cười yếu ớt. Đánh nhau trong phủ Minh Chủ là phải trả phí sân đấu, phí này ai sẽ chịu đây? Xem ra điện hạ của các ngươi cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thần Y từ chỗ tối đi tới, ánh mắt nhìn theo ánh sáng. Nụ cười trên khuôn mặt thần kinh đó không cần đoán đã biết ngay là ai. Ngươi còn dám tới nữa à, vì sao không dám? Lạc Yến tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn tiếp xúc trong ánh sáng. Ta rất chờ mong được gặp mặt ngươi. Ngươi chờ mong xem lần này sẽ chết như thế nào ư? Lạc Yến giơ ngón trỏ lên, đặt ở bên môi. Cái này không đáng yêu rồi nhé, sao mới gặp nhau mà đã nói đến chuyện tanh mùi máu rồi. Ta dễ thương nổi trội, bản thân ta đều sợ hãi về điều đó. Khuôn mặt Minh Thù không đổi sắc mà khoe khoang. Lạc Yến dường như bị nghẹn. Một lát sau bày tỏ sự kinh ngạc. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao mà biết được vậy? Chủ đề câu chuyện được thay đổi vô cùng tự. Khỉ thật, Minh Thù chỉ cười không nói gì. Ngươi không phải điều gì cũng biết hay sao? Ngươi đoán đi, Lạc Yến. Nếu hắn có thể đoán ra được thì sao hắn lại hỏi nàng? Lạc Yến cũng không kỳ kèo xem Minh Thù rốt cuộc vì sao phát hiện được hắn động tay động chân. Hắn nói, ngươi ngoan một chút, giao mấy thứ cho ta, ta sẽ tạm thời không làm phiền đến ngươi, sao nào? Minh Thù biết rõ lại còn cố ý hỏi, vật gì vậy? Lạc Yến chớp mắt với Minh Thù, giữa chúng ta cũng không cần khách sáo như vậy, là vật gì ngươi không biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu mập mờ, dường như giữa bọn họ có mối quan hệ gì đó. Minh Thù xoay cổ tay một cái rồi ném về hướng Lạc Yến. Này, ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, Lạc Yến theo bản năng nhận được. Ầm ầm, trong làn khói dày đặc, thân hình Lạc Yến mới vừa rồi còn rất cao ngạo thì lúc này là một mảnh đen nhánh, quần áo tả tơi, từng sợi tóc dựng đứng, mở miệng chỉ phun ra một làn khói đen. Có thích không? Ta còn có này. Giọng nói của Minh Thù nhẹ nhàng truyền vào tai Lạc Yến, từng chữ như cắt vào tim. Lạc Yến siết chặt hai tay. Lạc Yến không biết móc từ đâu ra một chiếc khăn trắng như tuyết, xoa xoa vào gương mặt tối đen, một nụ cười mang tính điên khùng hiện lên trên môi. Ngươi như vậy không đáng yêu chút nào cả. Cách chương.